Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn. Viết về quá khứ để soi chiếu với hiện tại, sống tốt hơn trong hiện tại. Ở truyện ngắn Năm tháng nhớ thương, nhà văn Thiên Sơn chọn một lối đi nhỏ và sâu, có phần tĩnh lặng và mang mang tâm trạng. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chuyến công tác vừa rồi, tôi tranh thủ ghé qua An Sơn thăm anh Hữu. An Sơn là miền đất đã từng gắn với tôi thời còn thơ ấu đến tuổi trưởng thành. Trên bước đường lưu lạc, bố mẹ tôi đã đưa gia đình đến định cư ở đây suốt gần 10 năm trước khi chuyển về quê cũ. Tình bạn giữa tôi và anh Hữu cũng bắt đầu bền chặt từ ngày tháng đó. Chỉ có điều, thời gian đã đi qua, sau này công tác ở ngành ngoại giao, tôi đã đi biển biệt nhiều năm sống ở nước ngoài, nên giữa tôi và anh bị mất liên lạc với nhau, ngỡ ngàng với một cảnh quen mà lạ. Dòng sông nhỏ đã hiện ra, một cây cầu nhỏ mới xây. Xưa kia, chỗ này là bến đò quê, bên kia bến đò là lối mòn nhỏ dẫn vào làng. Những rặng tre xanh chùm lên mái ngói ngả màu thời gian đen sậm. Qua một lối nhỏ uốn như dây cung từ triền đê, tôi đứng lặng trước khu vườn tùm có một căn nhà nhỏ ba gian. Nhà anh Hữu, tôi không nhầm, không thể nhầm được. Tôi cứ đứng lặng như thế một lúc lâu. Lòng tôi bồi hồi nghĩ về những năm tháng qua. Chính tại nơi này, bàn chân bé xíu của tôi đã in trên những lối mòn. Bao nhiêu đêm trăng chúng tôi chơi trò đuổi bắt trốn tìm. Bao nhiêu lần tôi và anh Hữu cùng nhau đi câu cá bắt cua trên dòng sông suốt từ chiều cho đến lúc hoàng hôn tím sậm răng mắc xuống thôn làng. Bao nhiêu kỷ niệm bạn bè gắn với mái trường thơ ấu, nơi đã nhen lên trong lòng chúng tôi những ước mơ xa xăm. Màu xanh phủ khắp khu vườn, phủ lên mái nhà, những dây leo bám lên tường. Dường như có mùi hương trầm thoảng đưa trong không khí. Cánh cổng khép lại, chốt ngang. Tôi khẽ gọi. Anh Hữu có nhà không? Tôi phải gọi đến lần thứ ba thì mới thấy tiếng trả lời từ phía sau nhà. Ai đây? An đây. Thoáng cái, đã thấy anh Hữu bước ra khỏi mái hiên, đi nhanh về phía cổng. Hình như anh chưa nhận ra tôi. Còn tôi đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của anh. Mình đây, An đây mà. Anh Hữu hướng đôi mắt nhìn tôi lúc đầu như ngơ ngác, rồi kinh ngạc. An à, An đó à. Cánh cổng nhanh chóng mở ra và chúng tôi ôm chầm lấy nhau. 40 năm. Đã 40 năm rồi. Anh thốt lên xúc động đến nghẹn ngào. Tôi cũng thấy cay cay nơi sống mũi. Mình luôn nhớ đến An. Chỉ tiếc rằng cậu sống ở nước ngoài nên chẳng có dịp gặp nhau. Không ngờ có ngày cậu vẫn trở về đây. Giọng anh Hữu trầm xuống. Tôi biết mình có điều không phải với anh. Nhưng tôi tin rằng anh cũng hiểu. Nơi đây là một phần tuổi thơ tôi, đâu dễ gì quên lãng. Tôi bước vào nhà, trên ban thờ là bức ảnh mẹ anh. Lòng tôi rưng rưng xúc động, tôi hỏi anh bằng giọng nghẹn trầm. Cụ đi khi nào anh? 9 năm rồi. Tôi hết nhìn lên bàn thờ, lại quan sát căn nhà. Lạ lùng sao, mọi vật bài trí trong nhà dường như chẳng có gì thay đổi so với 40 năm trước, khi tôi vẫn thường qua lại nơi đây. Ngày đó, mẹ anh Hữu chỉ mới ngoài 50. Ôi, thời gian đã lướt qua những phận người và để lại bao hoài nhớ xót xa. Mẹ yêu quý lũ bạn anh Hữu như con trong nhà. Chúng tôi hàng ngày qua lại. Những năm ấy, đói khổ, có chút gì ăn được mẹ chia đều cho tất cả chúng tôi. Đêm thì chúng tôi học bài, chơi trò trốn tìm, chạy nhảy la hét cho đến khuya, rồi lăn ra nền nhà mà ngủ. Anh Hữu pha một ấm trà sen rồi châm ra 2 chén. Ăn uống trà đi. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ nhìn gương mặt đã nhuốm màu tuổi tác của anh. Mái tóc xưa kia đen mượt, giờ đã lấm tấm bạc. Gương mặt tươi rói trẻ trung xưa, giờ hẳn những nếp nhăn trên trán và sau đôi mắt. Anh bắt đầu tâm sự về những năm tháng đã qua của đời mình. Tôi cũng đã từng lưu lạc khắp nơi. Sau khi học đại học ở Hà Nội, có thời gian tôi tu nghiệp ở Anh Quốc, rồi tham gia các dự án ở nước ngoài. Tôi cứ mải mê khắp chân trời góc biển như thế. Lúc thì ở Pháp, lúc ở Ý, thậm chí có khi sang Nepal hàng mấy tháng trời. Sau mỗi chuyến đi dài, tôi lại mang tấm thân mệt mỏi trở về căn nhà của mẹ. Mẹ đón tôi, mẹ chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Tôi nghe mẹ tâm sự về cuộc đời rằng rạc bù sa từ những năm tuổi trẻ nghèo đói và chiến tranh. Mẹ kể về cha tôi từ những năm xa thẳm khoác ba lô lên đường, rồi biền biệt không một dòng thư cho đến ngày mẹ nhận được tờ giấy báo tử. Giọng anh Hữu trầm lại, có lúc ngắt quãng. Tôi nghe những lời mẹ kể như một dòng suối đều chảy từ trong dĩ vãng xa xăm. Tôi quen với sự chăm sóc của mẹ như quen với một điều hiển nhiên xảy ra trong cuộc sống. Tôi vô tâm lắm. Hết năm này sang năm khác, tôi vẫn hồn nhiên, vẫn cứ có cảm giác như là mẹ còn trẻ. Mẹ vẫn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi những lúc tôi cô đơn đau khổ. Tôi cứ tưởng chừng như mẹ là chỗ dựa vĩnh cửu. Mẹ ở mãi với tôi đời đời kiếp kiếp. Tôi đâu có ngờ được rằng sự mất mát lại đến với tôi bất ngờ đến thế. Anh Hữu bắt đầu dòng tâm sự với một nỗi buồn đau vô bờ bến. Tôi cầm lấy bàn tay anh như thầm nói. Hữu à, hãy kìm giữ nỗi buồn. Mình chia sẻ với cậu thật nhiều. Trong mỗi đời người, nỗi buồn mất mẹ là nỗi buồn lớn lao nhất. Nhưng lẽ đời vẫn vậy. Có ai thoát khỏi được nỗi đau thương ấy đâu. Giọng anh Hữu trầm hẳn lại, có lúc nghẹn ngào, đứt quãng. Tôi vẫn nhớ như in, lần tôi về thăm mẹ, có ngờ đâu là lần cuối cùng. Mẹ đón tôi từ ngoài cổng, mẹ nắm tay tôi rất chặt. Chiều muộn hôm ấy, mẹ nấu cho tôi món canh cua mùng tơi. Đấy là món mà tôi rất nhớ mỗi lúc xa nhà. Tôi bảo, con đi khắp nước này nước khác, những bữa tiệc chiêu đãi khách quốc tế, chẳng có món nào ngon bằng món canh này của mẹ. Mẹ cười, một nụ cười móm mém, lộ ra 2 cầu lợi không còn một chiếc răng nào. Lúc ấy, tôi mơ hồ cảm nhận thấy mẹ tôi đã thay đổi nhanh chóng. Dường như mẹ không được khỏe. Tôi nhìn gương mặt mẹ nhăn nheo với hàng trăm nếp nhăn hằn ngang dọc. Đôi mắt thì đã mờ đục, dường như che giấu bên trong một nỗi buồn, nỗi hoài tiếc một điều gì. Anh Hữu kìm một tiếng thở dài. Tôi cầm lấy bàn tay mẹ. Anh tiếp tục câu chuyện. Bàn tay ấm, nhưng làn da không còn hồng đỏ mà như ngả sang màu tím. Tôi nhìn bàn tay mẹ, một linh cảm chẳng lành. Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Có mệt không? Đôi lúc mẹ cảm thấy như mình bị mất cảm giác, mất hết sức lực. Muốn nâng bàn tay lên cũng không được, nhưng mà chỉ thoáng qua thôi. Sau đó thì lại bình thường. Tôi thấy mình không được bình tĩnh. Một nỗi lo lắng bất chợt bùng lên. Tôi dặn mẹ phải cố ăn ngủ đúng giờ. Mẹ nói tiếp. Mẹ khó ngủ, nhưng đêm khuya cứ như là có người đứng ở ngoài hè gọi. Mà giọng thì quen lắm, nhưng chẳng nhận ra là ai. Có hôm, mẹ nằm mơ thấy mình bay vào một vùng trời mù xám, xa lắc và lạnh lẽo. Tôi thực sự sợ hãi điều khủng khiếp đang đến, nhưng cố trấn an rằng tuổi già ai cũng vậy. Khi thần kinh con người đã suy nhược thì người ta dễ sa vào những ảo giác, những linh cảm dị thường. Tôi định trong chuyến công tác ở Tây Tạng sắp tới sẽ mua một vài loại thuốc thật tốt về cho mẹ. Bạn tôi bảo bên đó có loại thần dược cải lão hoàn đồng mà dường như chẳng có nơi nào trên thế giới có được. Mua loại thuốc như thế phải có người quen giới thiệu, nếu không thì sẽ vớ phải hàng giả. Một tuần sau, tôi cùng đoàn công tác bay đến Tây Tạng. Sau 3 ngày họp hành liên miên, tôi nhờ một người quen đưa đến một hiệu thuốc đông y nổi tiếng. Chủ tiệm thuốc là một người đàn ông râu tóc trắng, trông giống như một ông tiên giáng trần. Sau khi nghe tôi trình bày về tình trạng của mẹ mình, ông ngồi lặng một lúc, đôi mắt ưu tư. Lát sau ông nói, tôi sẽ bán cho anh loại thuốc này, nhưng mà tôi e rằng khi ông về thì đã muộn. Tôi nhận thuốc, lòng buồn lạnh buốt. Chiều hôm ấy, tôi nhận được tin mẹ tôi ốm nặng thêm. Tôi chạy thẳng ra sân bay trong hoàng hôn xám lạnh. Lòng tôi nặng trĩu. Chuyến bay muộn, có cảm giác như máy bay đang lao vào một không gian xám ngắt, tê giá và u hoài. Về đến Hà Nội vào đêm khuya, rồi đi ô tô xuyên đêm, đến gần sáng thì về đến nhà. Đứng lặng ở cổng, bóng đêm đã lãng ra. Tôi nhìn chân chân vào căn nhà im lặng dưới lùm cây. Vẫn căn nhà của tôi. Vậy mà sao đêm nay tôi có cảm giác thật lạ. Tựa như có bí mật đáng sợ nào đang giữ lấy tôi. Tôi cứ e ngại, phải cố gắng tập trung mới giữ được bình tĩnh và gọi cửa. Phải đợi lâu hơn bình thường mới thấy một bóng người thấp nhỏ ra mở cửa. Dì Mậu! Qua ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy gương mặt héo quắt, đôi mắt ướt đờ đi vì một nỗi buồn tê dại. Cháu về muộn rồi, cháu ơi! Dì chỉ nói thế, rồi choàng ôm lấy tôi. Một sự toang vỡ bắt đầu từ một nơi bí ẩn nào đó, trong mỗi tế bào, lan ra khắp cơ thể, khiến tôi thấy mình nhẹ bẫng như tan vào một ảo giác rất lạ. Tôi tựa hẳn vào dì, Cố Lê toàn thân tê giá vào trong căn phòng quen thuộc. Mẹ cháu vừa chút hơi thở cuối cùng. Tôi cố nhích tấm thân nặng trịch như đeo đá đến bên chân giường. Mẹ tôi nằm kia, xung quanh là những người họ hàng thân thích. Đôi mắt mẹ vẫn như mờ, nhìn sâu vào tâm tưởng tôi. Gợi thức nơi tôi một niềm đau khôn cùng. Tôi quỳ thụp xuống lạy mẹ và khóc ngất. Mắt tôi thì nhòa đi, tôi cảm nhận được mình bị vây phủ trong một khoảng không gian xám mờ. Bỗng bóng mẹ tôi từ trong cái màn hoang lạnh đó bước ra. Mẹ nhìn tôi không nói gì. Đôi mắt ấy lúc như thật gần, lúc như lại lùi vào một cõi xa xăm bí ẩn và từ từ biến mất. Cả tâm linh tôi vụt thức. Không biết tôi đã mê lả đi bao lâu. Tôi cố bình tâm gượng dậy. Chú Toàn đỡ cho tôi đứng vững nhìn mẹ trong giây lát rồi vuốt mặt cho mẹ. Tôi hiểu rằng đời tôi từ đó vĩnh viễn thiếu vắng mẹ. Lòng tôi uất lên vì căm giận chính mình. Tôi đã chậm mất rồi. Tôi đã không thể chăm nom mẹ những giờ phút cuối cùng. Không thể nghe người nói dù một lời trăng trối. Tôi là đứa con bất hiếu. Ôi, tôi không ngờ. Cho đến lúc này, tôi lại trở thành một con người tồi tệ như vậy. Câu chuyện của anh Hữu khiến lòng tôi rưng rưng. Tôi tiến đến, ôm lấy anh thật chặt một lần nữa, như là muốn nói với anh. Anh Hữu ạ, không ai hiểu con mình hơn những người mẹ. Bà cụ sẽ xá lỗi cho anh. Thôi, anh đừng tự dằn vặt mình quá như thế. Tôi buông anh Hữu ra, rồi kéo tay anh dạo trong khu vườn quen thuộc. Hương cau thoảng đưa, sau những mẹ cau ấp vào thân kia là những nhành hoa cau màu trắng tinh khiết đang nở dần. Bên gốc cau, dàn trầu xanh ngăn ngắt. Tôi rất cảm động, anh vẫn giữ lại được khung cảnh khu vườn như là thuở xưa mà chúng ta còn thơ ấu. Tôi như gặp lại một phần thương nhớ của đời mình ở nơi đây. Tôi lưu lại ngôi nhà của anh một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy anh Hữu bày biện lễ vật lên bàn thờ cúng mẹ. Tất cả chỉ là những lễ vật đơn sơ thôi. Mẹ vốn sống một cuộc đời đạm bạc. Tôi ghi nhớ tất cả sở thích bình dị của mẹ, những món ăn mà mẹ ưa thích hàng ngày. Giờ thì mỗi buổi sáng, tôi nấu những món ăn bình dị ấy, rồi để dâng lên mẹ cùng với lá trầu quả cau. Việc ấy đều đặn từ khi tôi trở về, sau khi mẹ qua đời. Anh Hữu khấn mẹ xong thì nắm lấy tay tôi, đi dạo trong vườn. Sau chuyến công tác ấy trở về không còn mẹ, tôi quyết định xin nghỉ hưu sớm. Tôi công tác cũng đã được 30 năm, cũng đã đi hết nơi này nơi khác. Giờ thì tôi muốn giữ lấy sự yên tĩnh trong tâm hồn, sống những ngày yên ổn trên chính mảnh đất mà mình sinh ra. Trên mỗi thân cau, sau mỗi mẹ cau, từng chùm hoa trắng tinh khiết đẫm sương mai. Một mùi thơm quen thuộc gợi thức cả một miền ký ức tuổi thơ. Tôi đã quen với mùi thơm dịu nhẹ mà lắng sâu này như là mùi của quê hương, của đất đai xứ sở. Những khi mùa hè đến, hoa cau nở trắng, thỉnh thoảng tôi dâng lên bàn thờ một nhánh hoa cau. Tôi nhớ, ngày xưa, những đêm trăng mà hoa cau nở, mẹ thường lấy một nhành hoa cau để trên bàn. Hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Anh Hữu nói giọng trầm, nhỏ nhẹ. Tôi như nghe thấu cả một miền ký ức dội về. Tựa như được trở về khoảng thời gian mấy mươi năm trước, khi chúng tôi còn bé thơ, dấu chân hằn in trên từng tấc đất ở khu vườn quá đỗi thân thương này. Dạo quanh khu vườn một lúc, chúng tôi ngồi xuống bộ bàn ghế làm bằng đan tre trong vườn. Này, mình nhớ đến sen. Giọng tôi chìm lặng dần. Tôi không nói thêm gì khi thấy gương mặt anh Hữu đột nhiên biến sắc. Câu nói của tôi đã cắt sâu vào nỗi lòng thương nhớ đớn đau của anh. Sen là bạn cùng lớp của anh và tôi. Suốt thời học phổ thông, chúng tôi bên nhau như là hình với bóng. Có một quyển sách hay cũng đọc chung, có mấy bông hoa đẹp cũng chia nhau. Trước ngày thi đại học, một buổi chiều muộn, Sen theo anh trai đi câu và chết đuối trên sông quê. Hôm đó, trời chạng vạng hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày vừa tắt lặng, thì những đụn mây kéo đến đen đặc cả vòm trời. Rồi mưa xối xả, và gió lốc nổi lên, gió xô đổ nhiều ngôi nhà, cuốn bay nhiều mái tranh. Cây cổ thụ đầu làng gãy ngang thân. Chiếc thuyền câu trên sông, do hai anh em Sen chèo lái không thể vào được bờ, cứ bị cuốn đi như một chiếc lá mỏng manh. Có lúc, chiếc thuyền như bị bưng lên trên mặt nước, xoay tròn như trong trắng, rồi lộn nhào đổ ập xuống dòng sông. Sen và anh trai bị cuốn đi theo dòng nước xiết. Đêm đó, khi cơn mưa vừa lắng, có tin Sen mất tích. Anh Hữu và tôi đã cùng với dân làng trong đèn suốt đêm tìm kiếm. Mới đấy mà đã mấy chục năm rồi. Tôi nói tiếp, muốn lái câu chuyện theo hướng khác cho đỡ buồn hơn. Nhưng anh Hữu đã tiếp lời tôi. Buổi chiều hôm ấy, chỉ trước khi tai họa ập đến có một lúc, Sen đã đến gặp mình và trao cho mình một lá thư. Trong thư, Sen dự cảm về những ngày buồn, những ngày xa cách. Mà lạ lùng quá, sau những gì diễn ra, mình nhận ra rằng dường như Sen có linh cảm về cuộc ra đi vĩnh viễn. Sen nói về những tình cảm đằm thắm và không thể xóa nhòa, về những kỷ niệm học trò đẹp đẽ. Tôi lại kéo tay anh Hữu đứng lên. Chúng tôi dạo trên con đường quê và ra bến sông. Nơi đây, những đêm trăng sáng trắng trời, chúng tôi thường ngồi trên triển đê, nhìn dòng sông lấp loáng ánh bạc trôi xuôi về phía biển. Chúng tôi đã trò chuyện miên man không chán về những ước mơ xa xăm, về những kỷ niệm học trò, về tình yêu trong trẻo đầy đam mê của tuổi mới lớn. Và dĩ nhiên, không thể không nói về Sen. Anh Hữu và Sen yêu nhau suốt thời trung học. Đó là mối tình đầu thầm lặng, e ấp và vô cùng sâu sắc. Không hiểu sao, trời đất phũ phàng lại có thể cướp đi một người con gái trẻ trung duyên dáng, với tâm hồn tinh khiết, với ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười như vậy. Từ ngày ấy, mỗi khi nhìn xuống dòng sông, mình lại nhớ đến Sen. Bến sông tràn đầy kỷ niệm này, bỗng nhiên thành cái bến đau thương mà vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Sáng nay, ánh nắng phủ đầy trên hoa cỏ hai bờ. mặt nước xanh gợn sóng. Phía xa, những chiếc thuyền câu nhẹ lướt về phía cửa biển. Đứng lặng một lúc lâu, rồi tôi kéo tay anh trở về. Anh Hữu lại làm cơm, một bát cơm trắng, rau dưa, một chút thịt cá. Bữa cơm thường sâu nặng nghĩa tình dâng cho mẹ ở bên kia thế giới. Không biết nói thêm với anh điều gì. Trong cái chuỗi ngày đã xế chiều của đời người, khi những cuộc vật lộn mưu sinh, khi những khát vọng thăng tiến cũng đã lùi lại phía sau. Cái còn lại với một con người là những tình thân yêu sâu nặng, là những hoài niệm vô bờ, những nỗi nhớ xa xăm và nỗi buồn thăm thẳm. Dừng lại trên bến sông, tôi nắm lấy tay anh Hữu, nhìn sâu vào đôi mắt u huyền của anh. Tôi đi nhé, tôi luôn nhớ đến mẹ, đến anh, đến Sen, đến miền quen thơ ấu này của tôi. Với tôi, nơi đây cũng là sự khởi đầu, như lưu vực một dòng sông tỏa ra những nỗi nhớ thương da diết suốt cả một đời người. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Năm Tháng Nhớ Thương của nhà văn Thiên Sơn. Ngôn ngữ kể chuyện giản dị tâm tình, khai thác những chi tiết xúc động về tình cảm, mối ràng buộc thiêng liêng giữa mẹ và con. Cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Anh Thư với nhà văn Thiên Sơn chia sẻ thêm với chúng ta những thông tin về tác phẩm này. Thưa nhà văn Thiên Sơn ạ, cuộc sống luôn đem tới cho nhà văn những cái gợi ý rất là thú vị, đôi khi ngạc nhiên, giúp cho nhà văn hình thành những cái tứ của mình, truyền tải vào trang viết. Với chuyện ngắn Năm Tháng Nhớ Thương thì nhà văn Thiên Sơn đã bắt gặp cái tứ của nó trong một bối cảnh cảm xúc như thế nào ạ? Tôi có một người bạn, có một lần anh ấy đến Nhật Bản và gặp lại thầy giáo cũ. Cái người thầy giáo này là một người thầy giáo xuyên quốc gia, đi dạy hết nước này sang nước khác, không có thời gian để dành cho gia đình, nhất là cho người mẹ của anh ấy. Cứ ở trong cái ngôi nhà cũ chờ đợi anh ấy về nấu cho anh một bữa cơm. Anh ở đấy một hôm, anh lại đi nước ngoài, cứ thế. Và một lần anh ấy về thì mẹ anh mất rồi. Lúc ấy anh mới buồn đến mức mà anh xin nghỉ việc. Anh bảo cái hạnh phúc của anh là bây giờ là được ở lại trên cái mảnh đất mà anh ấy sinh ra. Anh học lại cái món mà mẹ anh ấy hay nấu. Anh nấu lại và anh thắp hương cho mẹ anh. Câu chuyện của người Nhật Bản ấy nhưng làm cho tôi nhớ lại, cho tôi một cái sự suy nghĩ rất là nhiều. Rằng chúng ta cũng như vậy thôi. Trong một cái thời đại mà cái cuộc sống nó cuốn xoáy chúng ta đi, thế và đôi khi chúng ta bỏ lại phía sau những người mẹ, những người cha già, chúng ta để lại phía sau cả một quê hương và như là chúng ta quên lãng đi. Tôi mới viết câu chuyện này là như thế. Năm Tháng Nhớ Thương, một cái nhan đề như vậy nó sẽ mở ra những cái miền suy tưởng khác chưa ạ? Để nó trở thành một câu chuyện của mình ấy, tôi bắt đầu thay đổi lại. Tôi đã phục dựng lại những cái cảnh, những cái lá trầu, những cây cau, những khu vườn đầy hoa lá ngày xưa, những cái con người cũ, những cái kỷ niệm, những cái hình ảnh, những đêm trăng, những dòng sông. Thực ra những hình ảnh ấy là những hình ảnh tôi đã nhìn thấy, đã chứng kiến, đã sống cả trong cái tuổi thơ của mình. Chỉ khác là bây giờ mình trở về những cái vùng đất ấy, mình trở lại quê hương ấy, những cái người bà, những người cô, những người bác thuở xa xưa, những người nhiều tuổi đã mất đi rồi. Và những cái bối cảnh ngày xưa ấy, nó không còn nữa. Cái công cuộc đô thị hóa nó là làm thay đổi hết tất cả. Cái chỗ mà cái nhân vật trở về đấy, giống như lưu vực của một dòng sông, ở đấy mới là cái chỗ để bắt đầu tỏa đi muôn ngả. Thì nhân vật đấy đây là nhân vật trở về, không phải là một sự hoài niệm đơn thuần, là một sự thức tỉnh, là một sự nhớ lại cội nguồn, là một sự nhận diện những giá trị căn bản của cuộc sống. Xin cảm ơn nhà văn Thiên Sơn với những chia sẻ vừa rồi. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Chào tạm biệt, chúc các bạn bình an, hạnh ngộ.